Khương Lượng nói, Tào Hiểu Lượng, sau khi anh bắt cóc Hà Trác Thành đã giấu ông ta ở đâu? Tào Hiểu Lương lúc này đã biết ân hận, gã kêu khổ không ngớt. Đồng chí cảnh sát, tôi không hề bắt cóc ông ấy, nếu như tôi tìm được ông ta, thì làm sao tôi phải tìm con rể của ông ta chứ? Trương Dương nói, ai bảo với anh tôi là con rể của ông ta vậy? Tào Hiểu Lương nói, Hà Trác Thành nói thế, ông ấy nói con gái của ông ta là Đại Minh Tinh, còn anh là con rể tương lai của ông ta, tôi đã quen với Hà Trác Thành mấy năm rồi, trước đó, ông ta nói rằng muốn làm hạng mục đầu tư toàn cầu gì đó, cổ động chúng tôi cùng làm với ông ta, tôi đã thử đầu tư 100.000, lãi mỗi tháng đều đến rất đúng lúc, lần này ông ta đến Đông Giang, trả hết tiền cả vốn cả lãi cho tôi, nói rằng công ty có quy định, những cổ đông nhỏ như chúng tôi không chơi được nữa cách chương.